Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Íp tuyến. 6. Lục Nhiên thân phận tin tức rốt cuộc định rồi xuống dưới. Kỷ Mân nghỉ hè cũng kết thúc. Mỗi ngày việc học nhiều lên, hắn buổi tối ở thư phòng làm bài tập khi tiểu hài tử liền ngồi ở bên cạnh. Nhất Biến Biến luyện tập viết chính mình tân tên, khai giảng lúc sau. Kỷ Mân sân không hề vẫn luôn đóng lại, Kỳ Trì lại đây vài lần. Tìm Kỷ Mân hỏi tác nghiệp cùng sai đề, nhìn thấy Nhiên Nhiên còn lưu tại Kỷ Mân nơi này. Hắn sửng sốt một chút, hỏi Kỷ Mân, Mân ca, này tiểu hài tử như thế nào còn ngốc tại ngươi nơi này? Kỳ Trì nhớ rõ này tiểu hài tử là Kỷ Mân ngày đó nhặt được hài tử, Kỷ Mân không biết vì cái gì. Đối chiếu cố tiểu hài tử có hứng thú, khoảng thời gian trước vẫn luôn ở trong sân bồi tiểu hài tử. Chơi, Kỳ Trì tìm Kỷ Mân vài lần, đều bị đẩy, cũng không phải là nói cảnh sát lại đây sao? Hắn cho rằng cảnh sát sẽ đem tiểu hài tử mang đi. Chẳng lẽ Kỷ Mân thật đúng là muốn nhận nuôi này? Tiểu hài tử, Kỳ Trì nói không có đè nặng thanh âm, cũng không có để ý một bên tiểu hài tử, một câu đem Nhiên Nhiên thân phận cùng Kỷ Mân kéo thật sự. Khai, cố tình hắn đối Kỷ Mân nói chuyện khi, ngữ khí lại quen thuộc đến lợi hại, cái này làm cho hắn lời nói Lục Nhiên. Tựa hồ thành cái này trong viện người ngoài. Nhiên Nhiên ở bên này ở có một đoạn thời gian, Kỷ Mân. Mọi việc đều túng hắn, Trần quản gia cũng cố tình chú ý. Không đề cập tới khởi hắn đi lạc sự, tiểu hài tử bệnh hay quên đài. Lại không có từ trước ký ức, trong khoảng thời gian này sinh hoạt xuống dưới. Đơn thuần mà cảm thấy chính mình nên cùng đại ca ca sinh hoạt ở bên nhau, nhưng hiện tại, nghe được Kỷ Trì nói. Tiểu hài tử rõ ràng sửng sốt một chút, ngừng tay động tác, do dự mà nhìn về phía Kỷ Mân. Kỷ Mân nhíu mày, hắn nhìn mắt Kỷ Trì, dùng theo lý thường hẳn là ngữ khí nói, hắn trụ ta này không nhiều bình thường sao? Nghe được Kỷ Mân nói, một bên cương thân mình chờ hắn đáp lại, tiểu hài tử dần dần thả lỏng lại, lại bắt đầu cúi đầu làm chính mình sự tình. Kỷ Trì nhạy bén nhận thấy được Kỷ Mân không phải thực thích chính mình vừa mới nói câu nói kia, hắn không lại tiếp tục vừa mới đề tài. Thuận thế hỏi chính mình muốn hỏi đề mục, chờ rời đi Kỷ Mân sân thời điểm. Kỷ Trì không giấu vết mà nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, lại qua mấy ngày. Kỷ Trì tới càng thường xuyên, Kỷ Mân nguyên bản cho rằng nhiều một người bồi chơi, Nhiên Nhiên sẽ càng vui vẻ chút, nhưng từng ngày quan sát xuống dưới, lại phát hiện tiểu hài tử đối trừ hắn bên ngoài người. Thái độ cũng không tính thân thiện, tuy rằng mới như vậy đại một đinh điểm. Nhưng tiểu hài tử phảng phất tại bên người vẽ một vòng tròn, đối với có thể đi vào cái này vòng người. Phi thường thân cẩn thậm chí nguyện ý ủy khuất chính mình tới nhân nhượng những người này, nhưng đối với ập vào ngoài vòng người, tiểu hài tử lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Kỷ Mân không xác định tiểu hài tử như vậy có phải hay không bình thường, liền tưởng dẫn đường tiểu hài tử nhiều cùng người tiếp xúc. Hắn riêng đem Nhiên Nhiên kêu lên tới, chỉ vào Kỷ Trì nói, đây là ngươi Kỷ Trì ca ca, về sau ca ca không ở ngươi có thể cho hắn bồi ngươi chơi. Nghe được Kỷ Mân giới thiệu, tiểu hài tử tuy rằng không quá cảm thấy hứng thú, vẫn là lễ phép mà hô một tiếng, Kỷ Trì ca ca. Tiểu hài tử thanh âm thanh thúy, âm cuối còn có điểm mềm. Kỷ Mân nghe xong dừng một chút, tuy rằng là hắn làm Nhiên Nhiên kêu người, nhưng hiện tại nghe được tiểu hài tử ngưỡng mặt ngoan ngoãn mà gọi người khác ca ca, Kỷ Mân lại đột nhiên có điểm khó chịu. Hắn mặc sửa lời nói, gọi ca ca có điểm mới lạ, kêu hắn Kỷ Trì liền hào, đang muốn đáp ứng Kỷ Trì. Ngoặc kép, mấy người đang nói chuyện, Kỷ lão gia tử trợ lý lại đây, kêu một tiếng Kỷ Mân, Kỷ Mân đứng dậy. Hắn đầu tiên là đối Nhiên Nhiên nói, ca ca đi ra ngoài trong chốc lát, lập tức liền trở về, sau đó lại dặn dò Kỷ Trì. Hắn còn nhỏ, xem trọng hắn, Kỷ Trì lập tức cười gật đầu. Mân ca người yên tâm đi, Kỷ Mân gật gật đầu. Lúc này mới đi ra ngoài, Kỷ Mân đi rồi. Trong viện chỉ còn lại có Lục Nhiên cùng Kỷ Trì hai người. Kỷ Trì quay đầu hướng trong phòng nhìn. Nhìn, Trần quản gia đang ở trong phòng bận việc. Hắn lại nhìn về phía trong viện tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không nháo, một người cầm cái sẻng, chậm gì gì mà ở xa hố sạn hạt cát, chơi hải dương cầu. Kỷ Trì lúc này mới phát hiện, Kỷ Mân trong viện cái kia bồn hoa thế nhưng san bằng. Làm thành nhi đồng chơi xa hố, Kỷ Trì không nghĩ tới. Kỷ Mân thế nhưng như vậy để ý cái này tiểu hài tử, chính mình ở Kỷ gia ngây người đến có mấy năm, cả ngày ở Kỷ Mân trước mặt khom lưng cúi đầu, cũng không gặp Kỷ Mân đối chính mình cái này có một nửa huyết thống quan hệ đệ đệ để ý nhiều, nghĩ. Như vậy, Kỷ Trì đối cách đó không xa tiểu hài tử kêu một tiếng. Nhiên Nhiên, ngươi là kêu Nhiên Nhiên đi. Tiểu hài tử quay đầu nhìn hắn một cái, ân, một tiếng, cho rằng hắn có chuyện gì. Buông cái sẻng đã đi tới, nhìn tiểu hài tử ngây thơ lại có điểm ngoan ngoãn bộ dáng. Kỷ Trì cố ý hỏi hắn, Nhiên Nhiên, ngươi như thế nào vẫn luôn ăn vạ nơi này, không trở về chính mình ra à? Tiểu hài tử chớp hai hạ đôi mắt, nghe ra hắn lời nói tiềm tàng ác ý, nỗ lực cãi lại nói. Ca ca nói, nơi này chính là Nhiên Nhiên ra, nga. Kỷ Trì lại hỏi hắn, vậy ngươi cùng Mân ca là cái gì quan hệ a? Liền đem nơi này coi như ra. Quan hệ, tiểu hài tử lặp lại một câu, Kỷ Trì khóe miệng ý cười lại lớn chút. Nói, tựa như ta chính là Mân ca thân đệ đệ, chúng ta có huyết thống quan hệ, ngươi cùng hắn một chút quan hệ đều không có, như thế nào có thể tùy tiện gọi người ca ca đâu. Tiểu hài tử bị hắn một hồi lời nói lộng mông, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, phòng trong truyền ra điểm động tĩnh, Kỷ Trì quay đầu nhìn. Lại, Trần quản gia muốn ra tới, liền không nói cái gì nữa. Chỉ cười đem trên mặt đất hải dương cầu ném về xa hố, chờ Kỷ Mân chờ về, liền thấy tiểu hài tử có điểm uể oải, không giống thường lui tới như vậy vừa thấy đến hắn liền chạy tới. Lần này tiểu hài tử sừng sốt trong chốc lát, mới chậm gì gì đã đi tới, ngửa đầu kêu hắn khi dừng một chút, ngữ khí do dự má ơ thanh, ngoặc kép, ca ca, làm sao vậy? Liền này trong chốc lát không thấy, còn không quen biết. Kỷ Mân cười nói, lúc này Kỷ Trì đứng lên, ngắt lời nói, ca, này tiểu hài tử như thế nào thích chơi sâu, nhưng làm ta sợ nhảy dựng. Kỷ Mân biết Nhiên Nhiên đối sâu yêu thích, chỉ cho rằng Kỷ Trì giống hắn, giống nhau, bị tiểu hài tử ném lại đây sâu dọa tới rồi, không để ý nhiều, cũng không chú ý tới. Kỷ Trì kêu hắn, ca, khi, tiểu hài tử ngửa đầu nghiêm túc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mãi cho đến Kỷ Trì rời đi, ăn cơm. Chiều thời điểm, Kỷ Mân như cũ cảm giác tiểu hài tử héo héo, không có gì tinh thần, làm sao vậy, không thoải mái sao? Sáu, Kỷ Mân hỏi hắn, Trần quản gia cũng duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử cái trán. Tiểu hài tử chỉ là lắc đầu, nhìn thoáng qua Kỷ Mân, cái gì cũng chưa nói, chờ đến buổi tối. Kỷ Mân cấp tiểu hài tử nói xong ba con tiểu chưa chuyện xưa, tiểu hài tử đột nhiên hỏi. Huyết thống quan hệ, chính là giống tiểu chưa nhóm giống nhau sao? Ân, Kỷ Mân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu hài tử thế nhưng sẽ tìm tòi nghiên cứu như vậy vấn đề, trừ bỏ này đó. Còn có khác, tỉ như cha mẹ, trưởng bối, nói đến này, Kỷ Mân đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được, những lời này, đối với Nhiên Nhiên cái này không có thân nhân hài tử tới nói. nghe tới hẳn là cũng không thoải mái. Kỳ Mân không lại tiếp tục nói, hắn nằm ở nhi đồng giường đầu. Giường thượng, cùng tiểu hài tử trò chuyện trong chốc lát khác, nhưng tiểu hài tử vẫn là có chút thất thần, nhìn không được lại hỏi hắn, ca ca, Kỳ Trì ca ca cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Hắn là ngươi đệ đệ sao? Kỳ Mân dừng một chút, xem như đi. Hắn nói, Kỳ Trì là phụ thân hắn tư sinh tử, phụ thân hắn bị bắt. Cùng hắn mẫu thân liên hôn lúc sau. Bất chấp tất cả, ngoài ra thú tình liên tục không ngừng, Kỳ lão gia tử cố kỵ hai nhà liên hôn thể diện. Đem bên ngoài người đều xử lý tốt, nhưng Kỳ Trì mẫu thân là trong nhà giúp việc, mà Kỳ Mân mụ mụ đối. Phụ thân hắn không có cảm tình, đối loại sự tình này cũng hoàn toàn không để ý. Kỳ Mân đối mẫu thân chỉ có trong ấn tượng. Nhưng thật ra nhớ rõ mẫu thân nhìn đến Kỳ Trì mẫu thân. Còn đồng tình mà nói một câu, nàng cũng không dễ dàng, khi còn nhỏ, mẫu thân cũng không có ngăn lại Kỳ Mân cùng Kỳ Trì cùng nhau chơi, nhưng Kỳ Mân đối vẫn luôn. Lấy lòng chính mình Kỳ Trì, cũng không có nhiều thân cận, sau lại, mẫu thân qua đời, Kỳ Mân phụ thân rốt cuộc cưới Niên Thiếu Khi Bạch Nguyệt Quang. Đối không hề huyết thống quan hệ con riêng so đối hắn cái này thân sinh nhi tử còn hào, Kỳ Mân chậm rãi ý thức được, Kỳ Trì cũng coi như là trên thế giới này, chính mình số lượng không nhiều lắm thân nhân, vì thế liền làm Kỳ Trì lưu tại Kỳ gia. Hiện tại, nghe được Nhiên Nhiên vấn đề, Kỳ Mân hỏi hắn, nghĩ như thế nào lên hỏi cái này, tiểu hài tử đùa nghịch trong chốc lát ngón tay. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Mân, lại cúi đầu, một lát sau, lại ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, kia Nhiên Nhiên có phải hay không không tính ca ca đệ đệ? Hỏi xong, hắn lại nói, ta còn có thể kêu ngươi ca ca sao? Kỳ Mân sửng sốt, nháy mắt một cổ giờ khóc giờ cười hỗn tạp đau lòng nảy lên tới. Ai nói không được? Chính là Nhiên Nhiên cùng ca ca không có huyết thống quan hệ. Tiểu hài tử lại có điểm mất mát, Kỳ Mân sờ sờ tiểu hài tử phát đỉnh, nghĩ thầm về sau vẫn là làm Kỳ Trì thiếu lại đây điểm, Nhiên Nhiên. Nhìn đến hắn, khó tránh khỏi sẽ, nghĩ vậy chút không mấy vui vẻ sự, nhưng là Nhiên Nhiên là ca ca thích nhất tiểu hài tử, Kỳ Mân nhẹ giọng nói. Ca ca cũng chỉ cấp Nhiên Nhiên kể chuyện xưa, thật vậy chăng? Tiểu hài tử đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn từ trong chăn bò ra tới. Bò đến Kỳ Mân trong lòng ngực, nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước mà lại hỏi một câu, kia ca ca càng thích Kỳ Trì ca ca, vẫn là càng thích Nhiên Nhiên. Tiểu hài tử này có điểm tùy hứng bộ dáng. Xem đến Kỳ Mân ngạc nhiên lại sung sướng, Nhiên Nhiên cảm thấy đâu. Kỳ Mân cười hỏi hắn, tiểu hài tử nhấp miệng không nói, ân. Con sẽ phát giận, Kỳ Mân đi cào tiểu hài tử nách, tiểu hài tử banh không được. Hai người cười làm một đoàn, chờ Nhiên Nhiên ngủ rồi. Kỳ Mân dựa vào đầu giường suy tư trong chốc lát, Kỳ Trì là cùng hắn có một nửa huyết thống quan hệ. Đệ đệ cũng ở Kỳ gia ngây người rất nhiều năm, Kỳ Mân biết hắn ôm cố tình lấy lòng chính mình tâm tư, nhưng phần lớn thời điểm đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng vừa mới Nhiên Nhiên hỏi ra cái kia vấn đề, Kỳ Mân mới ý thức được, tuy rằng mới nhận thức Nhiên Nhiên 2 tháng, nhưng ở trong lòng hắn, Nhiên Nhiên thật sự rất quan trọng, quan trọng đến như là hắn sinh mệnh nhất ấm áp, nhất độc nhất vô nhị kia mạt sắc thái. Kỳ Mân trong tay nắm di động trang thông tin thượng. Còn dừng lại mới vừa phát ra đi tin tức, giúp ta tra một chút Nhiên Nhiên đi lạc 2 tháng trong vòng. Ra vào trong núi chiếc xe, Kỳ Mân cúi đầu, lẳng lặng mà nhìn tiểu hài tử ngủ nhan, Nhiên Nhiên hiện tại cho dù một người ngủ cũng sẽ không giấu ở trong chăn. Thiếu niên cúi đầu nhìn đã lâu, duỗi tay không tha mà xúc xúc tiểu hài tử tóc mái, động tác thật cẩn thận. như là ở đụng vào cái gì chân quý bảo vật. Tới rồi cuối tuần, Kỷ Mân rốt cuộc có thể nhiều Bồi Nhiên Nhiên chơi trong chốc lát, có lẽ là bởi vì cái này. Lại có lẽ là ngày đó Kỷ Mân nói cho tiểu hài tử tin tưởng, tiểu hài tử lại khôi phục sức sống. Cả ngày cái đuôi đều kiều đến cao cao, Kỷ Mân nhìn chỉ cảm thấy đáng yêu, hận không thể tiểu tử này lại kiêu ngạo điểm. Cuối tuần, Kỳ Trì lại lại đây, hôm nay lại nhìn đến Kỷ Trì. Nhiên Nhiên cũng không có giống mấy ngày trước như vậy, chính mình yên lặng ở hoa viên chơi đùa, nghe được thanh âm. Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn mắt Kỷ Trì, sau đó buông xuống trong tay xẻng nhỏ. Lộc cộc, chạy đến Kỷ Mân bên người, ghé vào Kỷ Mân trên đùi nị. Kỷ Mân có điểm hiếm lạ, tiểu hài tử tuy rằng dính hắn, nhưng đại đa số thời điểm đều là ở hắn bên người cách đó không xa ngốc, chỉ có ngẫu nhiên làm nũng. Nghĩ muốn cái gì mới có thể chạy tới nị ở trên người hắn, nhà a. Hôm nay như thế nào như vậy dính ta? Kỷ Mân dứt khoát đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Kỷ Trì nhìn đến tiểu hài tử chiều chính mình nhìn qua, động tác dừng một chút, nhưng hắn nghĩ nghĩ, không quá đương hồi sự, này tiểu hài tử mới vài tuổi, chỉ sợ học lời nói cũng học không rõ ràng lắm đi. Kỷ Trì hưng phấn hỏi Kỷ Mân, Mân ca, hôm nay buổi tối là lớp trưởng sinh nhật, chúng ta khi nào qua đi? Ai sinh nhật? Kỷ Mân hỏi, là Chu gia thiếu gia, hắn không phải riêng mời ngươi sao? Kỷ Trì nói, xem Kỷ Mân có điểm ngoài ý muốn bộ dáng, hắn lại vội nói, ca, ngươi yên tâm, ta đoán được ngươi không thích vội những việc này, cho nên riêng cũng giúp ngươi chuẩn bị lễ vật. Ai ngờ Kỷ Mân đánh gãy hắn nói, không thân, không đi. Kỷ Trì tươi cười tức khắc có chút xấu hổ, nhưng hắn lập tức lại khuyên nhủ, ca, mới vừa khai giảng, này lại là một cái ban đồng học, ngươi không đi như vậy không hảo đi. Kỷ Mân không như thế nào để ý, tưởng thỉnh người của hắn có rất nhiều. Hắn nếu là từng cái đều đi, một năm 365 thiên đều đừng nghĩ nhàn rỗi, kỳ thật. Nếu là dĩ vãng, Kỷ Mân không thích ở trong nhà đợi, có cái lấy cớ cũng liền đi qua, nhưng hiện tại, hắn thật vất vả chờ tới cuối tuần, đương nhiên phải hảo hảo bồi Nhiên Nhiên. Kỷ Mân liền nói, buổi tối không có thời gian, ta muốn mang Nhiên Nhiên đi ra ngoài đi dạo. Kỷ Trì vốn tưởng rằng Kỷ Mân cự tuyệt là có cái gì chuyện quan trọng, không nghĩ tới thế nhưng đơn thuần chính là muốn mang tiểu hài tử đi ra ngoài chơi. Kỷ Trì ngây người một chút, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Kỷ Mân quyết định sự người khác rất khó thay đổi. Kỷ Trì lại sửng sốt trong chốc lát, liền tìm lấy cớ đi ra ngoài, thấy thời gian còn sớm. Kỷ Mân mang theo Lục Nhiên đến bên ngoài mặt cỏ thượng đi dạo. Kỷ gia nhà cửa nơi tiểu khu phạm vi rất lớn, bên ngoài còn có vật nghiệp dưỡng một ít tiểu động vật, Nhiên Nhiên thích tiểu động vật, vừa vặn dẫn hắn đi xem, đi ra ngoài vừa vặn. Bên ngoài vừa lúc có mấy con dê đà ở uống nước, Nhiên Nhiên nhìn đến thời điểm, trong ánh mắt đều toát ra ngôi sao, chỉ vào kia mấy con dê đà, kinh ngạc cảm thán nói, hoa, ca ca, nó giống như kẹo bông gòn. Kỷ Mân nắm hắn tới gần, lại dặn dò tiểu hài tử, cẩn thận một chút, đừng bị đá đến. Tiểu hài tử vây quanh kia mấy con dê đà xoay đã lâu, thẳng đến dương đà bị thu đi rồi, lại chạy đến dưới tàng cây, nhặt lá cây, hôm nay giữa trưa mới vừa hạ quá vũ, con giun đều chạy ra. Tiểu hài tử toàn bộ hưng phấn lên, lại cầm cái chai đi theo nhặt, trở về uy chim nhỏ. Kỷ Mân thở dài, sửa đúng hắn, là tiểu kê. Tiểu hài tử ngồi xổm trên mặt đất nhặt sâu, Kỷ Mân ngồi ở một bên ghế đá thượng nhìn, bảo đảm tiểu hài tử không rời đi chính mình tầm mắt. Nhiên Nhiên ngồi xổm ở mặt cỏ thượng chậm gì gì đi rồi thật lâu, hắn đã quên mang cái chai. trong tay cầm cái túi trang con run, hắn một bên ngồi xổm đi phía trước đi. Một bên còn không quên quay đầu lại nhìn xem Kỷ Mân vị trí, xác định có thể nhìn đến Kỷ Mân. Mới lại tiếp tục đi phía trước, đi rồi trong chốc lát. Lại nghe tới rồi quen thuộc thanh âm, Nhiên Nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến Kỷ Trì đứng ở một cái vật kiến trúc mặt sau. Chính cầm di động gọi điện thoại, Kỷ Trì thanh âm không tính đại, lại rõ ràng truyền tới tiểu hài tử. Trong tai, Chu Thiếu, Kỷ Mân cũng không phải cái gì người tốt. Hắn không đi cũng vừa vặn đừng quét ngài nhã hứng. Nhiên Nhiên có điểm mê hoặc, không phải cái gì người tốt, rõ ràng là làm thấp đi một người nói. Hắn không rõ, vẫn luôn ở Kỷ Mân trước mặt biểu hiện thật sự hiếu hảo Kỷ Trì. Vì cái gì hiện nở sẽ nói này đó, Kỷ Trì điện thoại còn ở tiếp tục. Là, ngài cũng biết, hắn cũng liền ỷ vào lão gia tử sủng ái diễu võ Dương Oai. Ai, tuy rằng ta là hắn đệ đệ, nhưng ở hắn bên người qua đến cũng không dễ dàng a. Tựa hồ vì đạt được vị kia, Chu Thiếu, đồng. Tình, Kỷ Trì bắt đầu kể ra Kỷ Mân đối chính mình, khắt khe, chờ cắt đứt điện thoại, Kỷ Trì lại sắc. Mặt âm trầm mà mắng một câu, đều mẹ nó không phải thứ tốt. Chờ ta, Kỷ Mân nhìn đến tiểu hài tử, lộc cộc, chạy tới, chạy trốn có điểm cấp. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, chờ chạy tới phụ cận. Một chút nhào vào Kỷ Mân trong lòng ngực, làm sao vậy? Cứ thế cấp, Kỷ Mân hỏi hắn, tiểu hài tử như là bị dọa tới rồi, hắn ngẩng đầu. Duỗi tay nắm lấy Kỷ Mân ngón tay, lôi kéo Kỷ Mân liền hướng trong nhà đi. Ca ca đi mau, có người xấu. Ân, Kỷ Mân có điểm ngoài ý muốn. Hắn không thấy được mặt cỏ thượng có người, nhưng tiểu hài tử rõ ràng có chút sợ hãi. Kỷ Mân cũng không lại đãi đi xuống, hai người đang muốn trở về. Liền thấy Kỷ Trì đã đi tới, Kỷ Trì nhìn đến Kỷ Mân. Hơi chút sửng sốt một chút, rồi sau đó trên mặt liền treo lên thân thiện tươi cười. Kinh hỉ nói, ca, người cũng ở a. Hắn đang muốn chiều Kỷ Mân đi tới, lại thấy Kỷ Mân bên người tiểu hài tử. Một chút chắn Kỷ Mân trước người, Kỷ Trì còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tiểu hài tử chiều. Hắn tạp lại đây một cái túi, Kỷ Trì theo bản năng duỗi tay đi chắn, túi một chút phá rớt. Bên trong từng điều hỗn bùn đất màu đỏ động vật nguyễn thể. Chiều hắn đổ ập xuống tạp lại đây, mùa hè quần áo ăn mặc mỏng. Cổ áo lại đại, vài điều trực tiếp vào hắn áo thun, Kỷ Trì kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng đi vỗ đầu phát, lại đi run quần áo của mình, chờ cúi đầu nhìn đến trên quần áo một mảnh hỗn độn. Mặt đều tái rồi, đây chính là hắn vì tham gia Chu Thiếu sinh nhật. Riêng đổi một thân, Kỷ Mân cũng sửng sốt. Nhiên Nhiên tới Kỷ gia lâu như vậy, trước nay không phát giận, cũng không giống mặt khác hùng hài tử như vậy nghịch ngợm gây sự, kết quả hiện tại một chút làm cái. Đại, Kỷ Ngân trong khoảng thời gian ngắn có điểm ngốc, so với gian dạy tiểu hài tử. Hắn cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là đối Kỷ Trì nói, này chỉ là một ít con giun mà thôi. Hắn bắt tới uy gà, kết quả những lời này vừa ra tới. Kỷ Trì mặt càng tái rồi, con run, uy gà, Kỷ Mân lúc này mới nhớ tới, đối tiểu hài tử nói, Nhiên Nhiên, không thể như vậy, chính là cúi đầu vừa thấy, tiểu hài tử còn che ở hắn cùng Kỷ Trì trung gian, như cũ giang hai tay cánh tay. Gì, một cái bảo hộ tư thế, tiểu hài tử nho nhỏ, đứng ở hắn trước người, ngăn không được cái gì. Nhưng ánh mắt lại rất kiên định, Kỷ Mân ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng nói, Nhiên Nhiên, không có việc gì, mắt thấy Kỷ Trì không có lại đi lại đây. Tiểu hài tử lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Xoay người ôm lấy Kỷ Mân chân, Kỷ Mân cũng không có răn dạy tiểu hài tử tâm tư, hắn bế lên Nhiên Nhiên. Đối Kỷ Trì nói, ngượng ngùng, nhìn đến Kỷ Muộn trên người quần áo, lại bổ sung nói, đợi chút ta làm người cho ngươi đưa một bộ quần áo qua đi. Nghe thế câu nói, Kỷ Trì hỏa khí biến mất. Không có việc gì, không có việc gì. Nhiên Nhiên còn nhỏ, ngẫu nhiên nghịch ngợm là bình thường. Kỷ Mân đưa tới quần áo kia nhất định so với hắn trên người này bộ muốn tốt hơn rất nhiều. Kỷ Mân nhìn Kỷ Trì liếc mắt một cái, không đang nói cái gì, xoay người ôm tiểu hài tử rời đi. Chờ trở về sân, Kỷ Mân mang tiểu hài tử rửa tay, mới đem người thả xuống dưới, về tới quen thuộc trong hoàn cảnh. Tiểu hài tử rốt cuộc thả lỏng một chút, không hề như vậy căng chặt. Kỷ Mân đang muốn hỏi sao lại thế này, lại nói cho tiểu hài tử không thể dùng sâu tạp người, lại thấy tiểu hài tử nhìn chằm chằm trống rỗng tay nhỏ, tiếc hận mà thở dài nói, trùng trùng cũng chưa, chim nhỏ không có ăn. Kỷ Mân tức khắc lại có chút giờ khóc giờ cười, hắn nhớ lại tới Nhiên Nhiên đối này đó sâu thực quý giá, thật sự không giống như là sẽ tùy tiện lấy sâu tạp người bộ dáng, chính suy tư. Tiểu hài tử ngẩng đầu, lại nói, ca ca, ngươi về sau ly Kỷ Trì ca ca xa một chút được không? Nhiên Nhiên thực chán ghét hắn. Kỷ Mân hỏi, dứt lời, liền thấy tiểu hài tử nhăn tiểu mày, vẻ mặt lo lắng sốt ruột hỏi, Kỷ Trì ca ca có phải hay không bị yêu quái ăn luôn? Tiểu hài tử gần nhất đang xem Tây Du Ký, thường xuyên thật sự cho rằng có yêu quái tồn tại. Kỷ Mân nghe có chút buồn cười, nhưng tưởng tượng đến tiểu hài tử vừa mới như vậy sợ hãi, còn liều mạng che ở hắn phía trước, lại cảm thấy có chút mềm lòng, tưởng cái gì đâu. Nhiên Nhiên tại sao lại như vậy cảm thấy? Kỷ Mân hỏi, bởi vì hắn sẽ, tiểu hài tử tựa hồ không biết như thế nào miêu tả, suy tư thật lớn trong chốc lát, mới nói, hắn sẽ biến sắc mặt, nói, Nhiên Nhiên dùng tay nhéo mặt làm cái phẫn nộ biểu tình, lại làm cái cười biểu tình, cuối cùng còn nhe răng, nói, thật đáng sợ. Kỷ Mân nao nao, trên mặt cười chậm rãi biến đạm, tiểu hài tử miêu tả có chút thiên chân, càng có tốt hơn cười, nhưng Kỷ Mân là ở Kỷ gia lớn lên người, hắn thực mau đã hiểu Nhiên Nhiên tưởng nói chính là có ý tứ gì. Biến sắc mặt, thật là cái thực chuẩn xác hình dung. Kỷ Mân trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử tóc, Nhiên Nhiên không thích, về sau liền không cần để ý đến hắn. Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, hắn nhạy bén mà cảm giác được, giờ khắc này Kỷ Mân không phải thực vui vẻ, tựa như ngày đó ở mái hiên hạ xem vũ khi giống nhau. Từ Nhiên Nhiên nói qua nói vậy lúc sau, Kỷ Mân liền chú ý, không lại làm Kỷ Trì cùng Nhiên Nhiên đơn độc ở chung, Kỷ Trì lại tới càng cần, hôm nay hắn còn chưa đi tiến Kỷ Mân sân, liền thấy tiểu hài tử ngồi xổm ở viện môn ngoại chơi đùa, Kỷ Trì bước chân hoãn hoãn, hắn thật sự là không thích cái này tiểu hài tử. Kỷ Mân gần nhất đối hắn xa cách không ít, hơn phân nửa chính là bởi vì đứa nhỏ này, cái này làm cho Kỷ Trì có chút lo âu. Nhưng tới gần Kỷ Mân sân, Kỷ Trì vẫn là ở trên mặt treo lên cười, hắn đến gần tiểu hài tử, cố ý giả bộ ôn hòa ngữ khí, nói, Nhiên Nhiên, không cần chạy loạn, nhưng trong lòng ác ý là tàng không được. Kỷ Trì không nhịn xuống, lại nói một câu, đều tại ngươi không nghe lời chạy loạn, mới đi lạc, tìm không thấy ra, hiện tại như thế nào còn chạy loạn đâu. Dứt lời, an tĩnh ngồi xổm chơi đùa tiểu hài tử ngẩng đầu lên, Nhiên Nhiên đã mau đã quên chính mình là đi lạc, tìm không thấy ra tiểu hài tử, nhưng Kỷ Trì một câu, lại đem hắn đẩy hồi cái này vô tình hiện thực. Nhìn đến tiểu hài tử trên mặt có chút kinh hoàng thần sắc, Kỷ Trì lòng dạ nhi cuối cùng thuận chút, hắn cái này Kỷ gia người ở Kỷ gia đều qua đến trong lòng run sợ, dựa vào cái gì cái này nửa đường tới cô nhi quá đến hài lòng. như ý, nhưng Kỳ Trì trong lòng thoải mái chỉ duy trì vài giây, nửa quan viện môn sau. Đột nhiên truyền đến Kỷ Mân thanh âm, hắn không có chạy loạn, rồi sau đó, thân cao chân dài thiếu niên, từ che kia nửa phiến phía sau cửa đi ra, thiếu niên sắc mặt thực lãnh, Kỷ Trì chưa từng gặp qua Kỷ Mân đối chính mình lộ ra như vậy biểu tình. Kỷ Mân cau mày, hắn duỗi tay bảo vệ ngốc đứng tiểu hài tử. Dùng đông lạnh thanh âm lại lặp lại một câu, hắn trước nay đều không có chạy loạn. Kỳ Trì vội vàng bổ cứu. Ca, ta không phát hiện ngươi ở, chỉ là lo lắng Nhiên Nhiên lại đi ném. Mới như vậy nói, nhưng thiếu niên hắc trầm ánh mắt cũng không có thay đổi. Kỳ Trì cảm giác chính mình trong nháy mắt bị hoàn toàn nhìn thấu. Hắn nghe được Kỷ Mân nói, về sau có quan trọng sự gửi tin tức, không cần tùy tiện lại đây. Sau đó, thiếu niên ôm lấy tiểu hài tử, trở về sân, trân trọng viện môn, ở Kỳ Trì trước mặt chậm rãi khép lại. Hết chương.